cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phòng vắng vẻ toàn cơ. Từ nay trở đi, đó là người hoàng huynh đại hô nắn lại bỗng nhiên nói. Bị nhốt tại đây hoa lệ củi trong, toàn cơ cũng không biết ngoài công việc, hoàng huynh muốn đại hôn, nàng nhưng ngay cả tân nương là ai cũng không biết. Ta sẽ dẫn ngươi quá khứ. Hắn lại nói, cho ngươi hoàng huynh tống một phần đại lễ. Toàn cơ cứng đờ, trong lòng một cỗ dự cảm bất hảo bốc lên. Ngươi nếu không nguyện tình, sẽ gặp bỏ qua như vậy một hồi trò hay. Giọng của hắn trở nên lạnh lẽo. Toàn cơ trao mày, chậm rãi mở mắt ra, lại vừa vặn chống lại hắn vẻ mặt giọng mỉa mai cùng xương lãnh. Rốt cuộc biết đã tỉnh sao? Hắn nắm bắt cằm của nàng, dùng trán để ở nàng, mắt bức bách nàng nhìn thẳng hắn. Ta còn tưởng rằng, ngoại trừ đứa bé này, trên đời này không có thể bức bách vật của ngươi. Toàn cơ rũ xuống con ngươi, thân tâm mỏi mệt, nàng mau chống không đi xuống. Ngươi hận ta sao? Hận đi, hắn câu dẫn ra môi tuyến, dùng thở ra khí tức miêu tả nàng tái nhợt cánh môi, nhẹ nhàng nói. Ngươi không phải nói ta là ác ma sao? Toàn nhi, ta liền liền là ác ma. Ta không chỉ là ác ma kia, còn là ác ma đứng đầu. Toàn cơ lông mi thủy thấp hơn, lại là bỗng nhiên, nàng chợt giơ lên mắt đến, ngơ ngẩn nhìn hắn. Ngữ khí của hắn cười như không cười, lại làm cho nàng chợt ngẩn ra. Hắn, không là đang nói cười. Như thế 100 năm, nàng mặc dù không biết hắn rốt cuộc đang làm cái gì, nhưng trên người hắn dây dưa nhiều lắm âm u khí, cũng không phải là một phương quân chủ sở nên có khí tức. Mỗi một phương thần đô đều sẽ có thủ hộ thần linh, một khi quân vương suy tàn, thần linh sẽ gặp đánh xuống trời phạt, thay đổi quận chúa. Nếu như không có nhớ lầm, bắc phương thần đô thủ hộ thần linh là băng tuyết thần thú. Thần đế cưới vợ thần hậu. Băng tuyết thần thú lẽ ra trước mặt đến chúc phúc, nhưng mình đại hôn lúc, lại không có nhìn thấy nó. Phương Bắc quốc gia mặc dù lãnh, lại phải làm cũng có bốn mùa, nhưng mình tới đây, một năm rồi lại một năm, nhưng đều là mùa đông. Lê Thiên Tuế thô bạo tàn nhẫn, lại không có gọi tới suy bại. Ngoại trừ một loại khả năng, thần linh đã bị diệt. Sắc mặt toàn cơ đột nhiên trở nên trắng bệch, hôm nay lập tức sẽ thay đổi, toàn nhi. Ta muốn ngươi hào hào nhìn ta thế nào phá vỡ thế giới này. Hắn nhẹ nhàng ở bên tai của nàng nói. Mà ngươi, sống hay chết, đều vĩnh viễn trốn không ra ta. Cúi đầu lời nói, như ác mộng bàn, đổi lấy nàng nặng nề run. Nếu như ma chú bàn, làm cho nàng chớp mắt tức lạnh lẽo. Trên trời vân cuốn vân thư, thay đổi liên tục. Khuynh Anh muốn nghe kia sở hữu ngọn nguồn, liền bị kéo đến thư phòng. Tóc đen oa oa vẫn ngồi ở chỗ. Ngồi vừa khe hở, hắn đã đem kia thật dày một sấp thư mật đều xem xong rồi, nhìn bọn họ trở về, chỉ hơi ngẩng đầu, hoàn mỹ vô hám đế vương thần sắc không có nhẹ nhẹ thay đổi, ánh mắt rơi vào Khuynh Anh trên người, chỉ là một chớp mắt, lại thu trở về. Ca ca, đánh cờ một ván thế nào? Làm tranh có trong hồ sơ trước bàn ngồi xuống, sau đó lại kéo Khuynh Anh ngồi ở bên cạnh, Trường Minh dừng một chút, nhìn hắn, nhẹ giọng. Cũng tốt. Làm tranh giơ tay lên, theo trong quầy liền bay ra hé ra bàn cờ, bày ở mặt bàn trên. Khuynh Anh nhìn hai người bọn họ hòa thuận như là kia thân huynh đệ bình thường, còn có chút sững sờ. Mà là cho nàng càng sững sờ còn ở phía sau, Trường Minh tuyển bách tử, Làm tranh tuyển hắc tử, nhưng lại đem bàn cờ cờ hòa hộp đều bày ở trước mặt nàng. Người tới, hắn cong môi cười nói, ta đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuynh Anh hoảng sợ, ta sẽ không, huống hồ là đối mặt vẫn là ngồi này bị trở thành thần trung chi thần nam nhân. Không có vấn đề gì, cơ hội khó được, hào hào học, cũng là có thể. Làm tranh cầm nàng lui về sau lui tay, nhẹ nhàng trấn an nói. Người hạ tam tử, ta liền nói cho ngươi biết một chuyện, được không? Trường Minh oa oa giơ lên con ngươi đen, tĩnh dệ đáy mắt kia nhỏ vụn phong mang hơi đảo qua, Khuynh Anh liền lại co rúm lại. Như vậy lão sư nàng cũng không dám muốn, nàng muốn lắc đầu, nhưng hơi nghiêng thân liền rồi hướng thượng Lam Tranh hổ phách bình thường mắt, cặp kia con ngươi phảng phất có ma lực bình thường, mang theo thật lớn đầu độc, làm cho nàng không có biện pháp cự tuyệt. Cuối cùng, nàng rốt cuộc toàn thân là mồ hôi ngồi ở Trường Minh đối diện, dù cho hắn lúc này chỉ là chưa đủ bằng bàn tay đại oa oa, vẫn như cụ áp bách bức người. Tựa hồ cũng không tính toán làm cho nàng, Oa Oa tự hành dùng tay áo cuốn một viên bạch tử, nhẹ rơi vào bàn cờ trời nguyên thượng. Khuynh Anh bóp một viên hắc tử, sau đó nhìn Lam Tranh. Lam Tranh chau chau mày ý bảo nàng tiếp tục, nàng đành phải kiên trì nhìn trên bàn cờ không vị, chọn đi một lần kia bạch tử rất xa nơi buông. Nàng quân cờ vừa mới hạ xuống, Trường Minh tiếp theo khỏa liền ở hậu phương bức bách mà đến. Khuynh Anh đầu đầy nổi gân đen, lo sợ bất an lại đang hắn rất xa nơi buông một viên tử, đồng dạng, Trường Minh xem tốc độ tương đương mau, như vậy ba hiệp, Khuynh Anh mặc dù nhìn không hiểu lắm, nhưng cũng có thể cảm nhận được mình rõ ràng hạ phong. Lam Tranh nhướng mày nói, cái gọi là một bước đi, bát phương bình, liền chỉ chính là ngày đó nguyên, nếu địch nhân của ngươi là cao thủ, này bước đầu tiên đó là chiếm hết tiên cơ, mà ngươi kế tiếp bước chân nếu ở bốn phương tám hướng đi không tốt, sẽ hướng trung ương chạy trốn, loạn thành một đống. Khuynh Anh nháy mắt mấy cái, trong mắt một mảnh mê võng. Lam Tranh nói, giống như cùng tình thế bây giờ bàn, kia dấu đang âm thầm địch nhân không biết theo mấy nghìn năm vẫn là mấy vạn năm tiền cũng đã bắt đầu bày ra như thế một cái âm mưu. Bọn họ đã chiếm hết có lợi nhất điều kiện, tất cả nhược điểm đều bị tính kế ở bên trong, chúng ta khó lòng phòng bị. Vì thế, nếu như ngươi như vậy, không hề đối sách lung tung hạ, sẽ gặp bị bọn họ xông thành một đoàn tán xa, tan vỡ cạn sạch. Khuê Anh, Trường Minh lại phút chốc hạ một tử, đưa đang cùng Khuynh Anh hai tướng nhìn xa một chỗ khác, cờ thôi, liền nàng cấp tĩnh tĩnh nhìn. Khuynh Anh liền cắn môi cũng hạ một tử, lần này nàng chủ động xuất kích, lần lượt Trường Minh kia tử buông. Nhưng Trường Minh phất tay liền tích đùng ba rơi xuống, lại ba hiệp, Khuynh Anh đã bị nói ra một tử. Lam Tranh nhiều hứng thú nhìn trên bàn cờ phân bố, nói. Lên trời xuống đất tổng cộng 6 giới, thần, tiên, người, quỷ, yêu, ma, mà ma tộc ở vạn năm thần ma đại chiến trung bị tộc Tu La sở phòng áp. Tộc Tu La nguyên bản đó là thần tộc chi nhánh, quá mức cường đại mà bị vứt bỏ ra. Nói đến đây điểm, hắn ngẩng đầu cùng Trường Minh đối diện, mâu quang trông giống như đêm ánh sáng đè xuống, hình như có hân ý. Vì thế, bây giờ loạn thế, tộc Tu La có chứa hận ý, muốn vạn năm khuất nhục trả thù trở về, bây giờ, càng bị người sở gây xích mích, sợ rằng càng kiềm chế không được, bọn họ muốn thay thế thần tộc bị liếc thiên hạ, liền nhất định phải mau ngoan chuẩn, tìm đúng nhược điểm, nhất cử đánh vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khuynh Anh ngẩn người, lại chợt nhớ tới Lam Tranh hiện tại đó là tộc Tu La người. Mà nếu thật sở hữu tai nạn đều đến từ chính này hai giới tranh chấp, kia này đang ngồi hai người, chẳng phải chính là địch nhân lớn nhất. Nàng hoang mang lại không hiểu, quay đầu nhìn về phía Lam Tranh. Hắn cười thờ ơ, chỉ hướng bàn cờ, ngoan, tiếp tục hạ, hạ rất tốt, mặc dù không có chương pháp gì, lại tương đương thần kỳ bất ngờ. Khuynh Anh mặc một mặc, đành phải sẽ tiếp tục trang bộ dáng tiếp tục hạ, chỗ nào coi được hạ chỗ nào tùy ý hạ chỗ nào. Trường Minh tốc độ nhanh, nàng cũng tốc độ nhanh, dù sao cũng không cần kinh qua đầu óc, tích đùng ba khí thế như hồng, nghĩ đến ai cũng sẽ. Trở lại hạ tám qua lại, Khuynh Anh nghe cố sự ý do vị tẫn, đang muốn nhét tiếp theo phương quân cờ tiếp tục hạ, chợt thấy được hai đạo tầm mắt quấn ở trên người mình, vừa ngẩng đầu, liền thấy Trường Minh cùng Lam Tranh đều một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào mình, trong tay quân cờ đều dọa ngã xuống. Sao, làm sao vậy? Trường Minh vạn năm bất biến biểu tình tựa hồ rốt cuộc xuất hiện một tia cay khe, hắn dụ xuống con ngươi, mím môi không nói. Lam Tranh nâng cằm, khóe miệng kia câu dẫn ra ý cười càng phát ra nồng hậu, cuối cùng bao không được, lãm nàng cười ghé vào trên bàn. Ngươi có biết, ngươi đã không đường có thể đi, dừng một chút, tỉ mỉ nhìn ánh mắt của nàng, trong mắt nhu hạ màu sắc, nói. Có thể coi là không đường có thể đi. Ngươi giờ cũng sẽ đi ra một cây khác không đồng dạng như vậy lộ đến, này rất tốt. Khuynh Anh sửng sốt, sắc mặt ửng đỏ. Trường Minh Vi giật mình, trong mắt màu sắc tiệm ảm, nhìn bàn cờ, phục mà vừa liếc nhìn Lam Tranh. Tiểu Tranh, Lam Tranh mím môi, nhíu mày, ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, kia bàn cờ liền tới trước mặt của mình, lượm Khuynh Anh một tử, lại vươn ra Trường Minh một tử, khôi phục lại kia cùng đường trước một bước đi. Sau đó hai người ngồi đối diện, Lam Tranh hạ một tử, lúc này quanh co. Hắn hai người hạ tương đương chấn động, Khuynh Anh cơ hồ đều thấy không rõ bọn họ lập tử rơi tốc độ, chỉ cảm thấy hoa mắt, phiền phức cờ lộ liền ở trên bàn cờ một chút nở rộ, rậm rạp rơi xuống một tảng lớn. Tu La Giới 50 vạn kỵ binh 10 vạn phi ngựa dục dịch, ngươi là như thế nào tính toán? Trường Minh thản nhiên nói, này không quan trọng, bọn họ có thể di động cũng không động, nhưng thành địch cũng không thành, ca ca nếu muốn hóa giải, chỉ có nên nói hay không phục còn lại tam phương thần đô khôi phục Tu La chiến thần uy danh, này đều nhìn ca ca thủ đoạn. Tu La chi phản, nhật sâu nguyệt lâu, bây giờ lại bị người đầu độc, há có thể như vậy dễ bình phục. Kia ca ca cho rằng, kia người giật dây thân phận lại là như thế nào? Người tức đã hiểu rõ, làm sao cần phải hỏi ta? Mà hai người vừa nói chuyện, một bên nghiêm nghị chơi cờ bộ dáng, càng như là trên chiến trường tranh phong tương đối, hơi thở sắc bén soàn soạt nhiên bay qua, Khuynh Anh nhìn phát sinh. Khuynh Anh hoa cả mắt trong, Lam Tranh lại nói, dù cho hiểu rõ, nhưng hắn giấu quá tốt, nắm lấy muốn hại quá sâu, muốn chê hắn sợ rằng cũng chẳng phải trôi chảy. Trường Minh nhàn nhạt nhẹ ma con cờ trong tay, trong con người ánh sáng khẽ nhúc nhích, chân mày khóa lại, đáy mắt một mảnh thanh mang. Thứ nhất, toàn cơ, Lam Tranh hạ một tử, ý đồ bức Bạch Tử đến tuyệt cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Tử ở sau một khắc hóa giải mầm tay vả, Trường Minh thần sắc vẫn như cũ chưa hảo, toàn cơ việc là trong lòng hắn thứ, đưa tay đem muội muội đưa vào kia sói hổ chi huyệt chung, biết rõ vì thần đô tương lai. Hoàng tộc tử nữ đều sẽ nghĩa vô phản cố hiến ra bản thân sở hữu, nhưng cũng không cách nào ngoan hạ cái kia tâm. Trong lòng Khuynh Anh niệm quang chợt lóe, chợt cũng trầm xuống tâm tư. Lam Tranh mặc dù đã nói cho nàng toàn cơ gia sự, lại chưa nói cho nàng biết vì sao gia sự. Bây giờ nhìn Trường Minh thần sắc, liền chi huyện tình định không phải đơn giản như vậy, Lam Tranh trong miệng hung hiểm, sợ là tới cực hạn. Thứ hai, bốn phương thần đô. Giọng điệu Lam Tranh tiệm lãnh. Thứ ba, gây xích mích Tu La. Thứ tư, họa loạn yêu giới. Thứ năm, rối loạn quỷ. Thứ sáu, ma. Hắc Tử tiện tay rơi vào kia tuyệt thế tinh diệu chỗ, bàn cờ rạng rỡ sinh huy. Ánh mắt hai người chạm vào nhau lúc, lại tựa u lạnh lẽo đầm. Trường Minh thủy con ngươi không nói, chỉ suy tư chỉ chốc lát, chậm rãi cầm lấy bạch ngọc quân cờ, rơi vào kia tinh mang sở che yếu đuối chỗ. Một tử định thắng thua, Lam Tranh nhìn sang, lại không có vẻ bị đánh bại, dường như hắn sớm đã ngờ tới, nhẹ nhàng nói một hơi. Đệ biết ca ca sớm đã bố trí chặt chẽ, thiên hạ này chuyện giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được ca, bất quá, thắng bại mặc dù ở tay ca, lại như này cuộc bình thường, muốn phí thượng thập thành thập tinh lực, ta có thể từ đó tương trợ, thay ca ca tranh thủ tối trả giá thật nhỏ. Trường Minh mím môi. Trên khóe môi có cứng ngắc nhè nhẹ. Lam Tranh thanh sắc bất động, nếu được chuyển, ta không cầu địa vị, không cầu danh dự, không cầu tài phú, không cầu phong lưu, nhưng chỉ cầu kia duy nhất, thỉnh ca ca thành toàn. Khuynh Anh ngẩn ra, Trường Minh thất thần, hắn rất lâu sau đó bất động, vạt áo đỡ ở sơn mục án bản trên, sấn hắn như trong bóng đêm tế nguyệt. Ánh mắt của hắn có quá phức tạp hơn màu sắc, mà kia màu sắc tĩnh tĩnh quấn ở Khuynh Anh trên người. Mày giữa vô ý thức sâu túc, mang theo hàn ý, thần thái tiệm ẩn, lộ ra phong duệ ánh sáng. Cách chương.